Chàng dề quyền thế, chương 3974, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Gia là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương, mà gần đây mới gia nhập Thiên Nhật tập đoàn mới nổi của Đại Hạ Lương tựa năng lượng lớn như thế, nàng tại Nam Dương, có chuyện gì giải quyết không được một người đàn ông không thể tự cứu mình, ngay cả khi anh ta vào đồn cảnh sát, anh ta có thể có năng lượng nào, và anh ta có thể giúp đỡ gì cho bản thân cô ta được. Nguyễn Thiên Mạch khinh thường, nhưng Nguyễn Khả Khả lại không nghĩ vậy. Cô nhớ tới sự thần kỳ của Bùi Nguyên Minh làm lúc trước, lúc này hai mắt sáng lên, cười nói. Bùi Nguyên Minh, chuyện này anh đã nói, nếu một ngày nào đó, tôi thật sự có chuyện muốn anh giúp đỡ, anh nhất định không được từ chối. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, đừng lo lắng, vô luận như thế nào, tôi cũng sẽ không từ chối. Nghe được ước định giữa con gái và Bùi Nguyên Minh, Nguyễn Thiên Mạch càng thêm kỳ quái, cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, đột nhiên cười nhạt. Bùi Nguyên Minh, cậu cũng không tệ, còn biết có ơn tất báo. Cái này so với nhiều người trẻ tuổi ở Nam Dương, còn tốt hơn nhiều. Cậu đã xúc phạm Dương gia, đã xúc phạm Lê Thiếu Đông, bọn hắn sẽ không chịu thua từ bỏ ý đồ. Mặc dù được Dương Huyền Chân chống lưng, nhưng là cũng chưa chắc có thể đấu qua được bọn hắn. Vậy sau này nếu có chuyện gì, cậu có thể tìm ta hỗ trợ, gọi số điện thoại này. Đang nói chuyện, Nguyễn Thiên Mạch lấy từ trong túi sách ra một tấm danh thiếp có mùi thơm, đưa cho Bùi Nguyên Minh. Cô cố ý nói ra lời này, không phải thực sự hâm mộ Bùi Nguyên Minh, mà là muốn xen vào chuyện giữa Bùi Nguyên Minh và con gái mình, để tránh cho đứa con gái ngốc nghếch của mình thật sự bị một tên đại hạ lừa tiền lừa sắc. Bùi Nguyên Minh sao lại không thể nhìn rõ tâm tư của Nguyễn Thiên Mạch, nhưng anh cũng không quan tâm. Xét cho cùng, đây cũng là một kiểu bảo vệ của người mẹ đối với con gái mình. Anh lấy danh thiếp và cất nó đi. Lúc này, Nguyễn Thiên Mạch đột nhiên che miệng ho nhẹ. Lúc này, Bùi Nguyên Minh vô thức nhìn nơi ngực Nguyễn Thiên Mạch. Cảm nhận được ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, ánh mắt của Nguyễn Thiên Mạch hiện lên một tia tức giận. Cô có thân phận và địa vị như thế nào, mà một mao đầu tiểu tử đại hạ lại dám dùng ánh mắt làm càn như vậy. Nếu không phải Bùi Nguyên Minh thật sự cứu con gái mình, e rằng Nguyễn Thiên Mạch sẵn sàng tát cho Bùi Nguyên Minh một cái. Nguyễn phu nhân, cô đối với tôi tốt như vậy, tôi có một câu không biết có nên nói hay không? Bùi Nguyên Minh nhìn có chút do dự, cuối cùng vẫn là nói. Tôi không biết võ học cô tu luyện là cái gì, nhưng là võ học cô tu luyện có khuyết điểm. Tốt nhất không nên tiếp tục tu luyện, hoặc là tự phế tu vi, nếu không, tuổi thọ của cô không được bao lâu. Bùi Nguyên Minh, Nguyễn Khả Khả sừng sốt một hồi, cô nghĩ đến chuyện thần kỳ của Bùi Nguyên Minh khi cứu Dương Đế Minh. Những gì anh nói có đúng không? Mẹ, Bùi Nguyên Minh rất lợi hại, mẹ nhất định phải nghe lời anh ấy. Đôi mắt Nguyễn Thiên Mạch lúc này nheo lại, giọng điệu lịch sự ban đầu trở nên thờ ơ, nói. Có phải không, không ngờ thị lực của Bùi Thiếu lại tốt như vậy, có thể thấy tôi đã học võ công mấy năm, để tăng cường sức mạnh cơ thể của tôi. Như thế xem ra, Bùi Thiếu cậu cũng là một đại cao thủ sao? Bùi Nguyên Minh gật đầu nói. Cao thủ thì cũng không tính, xem như Nguyễn phu nhân cô và tôi là người đồng đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn phu nhân, cô vì tập luyện võ công mà bị tổn thương phổi, vậy tốt nhất cô nên ngừng tu luyện càng sớm càng tốt, hoặc đơn giản là hủy bỏ căn cơ tu luyện. Bằng không mà nói, một khi xảy ra chuyện, sẽ không có cách nào cứu chữa. Nếu cô không tin, có thể đến bệnh viện chụp ảnh. Bùi Nguyên Minh vốn định nói, anh có thể giúp cô ta tìm ra vấn đề ở đâu, nhưng nhìn vẻ mặt đề phòng của Nguyễn Thiên Mạch, anh cũng không tốt nhiều lời làm gì. Nguyễn Khả Khả một mặt chần chờ, có lòng muốn để Bùi Nguyên Minh giúp đỡ mẹ cô nhìn xem một chút, nhưng là nghe được Bùi Nguyên Minh nghiêm túc nói như vậy, nhưng ngày thường mẹ cô vẫn khỏe mạnh bình thường, lúc này nhất thời cô không biết nên nói gì. Khả Khả, tôi biết việc nói ra khuyết điểm võ học của người khác là một điều cấm kỵ lớn. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, bởi vì cô là bằng hữu của tôi, mẹ con cô đã giúp tôi, cho nên tôi mới thẳng thắn nói ra. Cách chương.